Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, nghi ngờ. Canh 1, Lãnh Phi cảm thấy cái này Lư Thanh Nha có chút khó chơi rồi. Đánh một cái tát, vậy mà không giận tím mặt, lần này ngã ra vẻ mình đối lý rồi. Hắn nhất chỉ mong chính là Lư Thanh Nha giận dữ, sau đó động thủ đánh trả. Là hắn có thể nhân cơ hội phế bỏ nàng. Một người là vì mai phục mình mà báo thù, cũng có thể thay đồng môn sư huynh báo thù. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không phát giận, bình tĩnh tự nhiên. Nếu mà người mạnh mẽ xông tới bổ thiên nhìn, chúng ta phụng bồi tới cùng. Lư Thanh Nha cười lạnh một tiếng nói, thanh niên đệ nhất nhân. Hừ, Lãnh Phi đổi một bộ biểu tình, treo lên nụ cười, thì ra là như vậy, ngươi là không cam lòng cho ta người thanh niên này đệ nhất nhân danh hiệu. Nhớ muốn khiêu chiến, dựa vào ngươi cũng xứng. Lư Thanh Nha cười lạnh, Lãnh Phi nói, ta xứng hay không khác nói, ta chỉ biết là ngươi là không xứng, ngươi chẳng qua chỉ là tập kích mà thôi. Lư Thanh Nha hừ lạnh nói, nếu mà không phải tập kích, sao không dám tham gia lần này cửu tông diễn võ? Nàng vốn là chuẩn bị đầy đủ, muốn đăng diễn võ trên cho Lãnh Phi một bài học, tìm về ban đầu bọn họ mặt mũi. Thật không nghĩ đến Lãnh Phi vậy mà tránh né không chiến. Cái này khiến nàng khổ tâm chuẩn bị thành nước trôi. Lửa giận hừng hực phía dưới, trực tiếp phế bỏ Hoàng Thạch Kiên. Nàng bề ngoài bình tĩnh, nội tâm cuồng liệt. Phế sau đó cũng có mơ hồ hối hận, lại tuyệt sẽ không biểu hiện ra, ngược lại muốn một con đường đi tới đầu. Nhìn thấy Lãnh Phi, hắn thù xưa hận cũ xông lên đầu, liền muốn động thủ trừng trị hắn. Thật không nghĩ đến Lãnh Phi xuất thủ nhanh như vậy, nàng một hồi hiểu rõ, mình chuẩn bị cũng không đầy đủ, cũng không có giành thắng lợi nắm bắt, không để mắt đến Lãnh Phi tốc độ. Hắn hiển nhiên là lần này bế quan võ công tiến nhiều, cần càng tỉ mỉ hơn chuẩn bị mới có thể nhất cử bắt lấy Lãnh Phi. Hiện tại chỉ có thể nhịn một nhẫn. Lãnh Phi cười một tiếng, ta tham gia hay không tham gia cửu tông diễn võ, tự có trước tông môn bối làm chủ. Các ngươi một đám bại tướng dưới tay, ta đi thì đã có sao? Hừ, ngươi thật có nắm chắc tất thắng, như thế nào bỏ qua lần này cơ hội? Lư Thanh Nha bĩu bĩu nhắn nhủi khóe miệng, cười lạnh nói, đây chính là tiến vào Thiên Uyên Động, không phải các ngươi Thiên Hoa Động, không thể so sánh nổi. Lãnh Phi nói, lần này không có tham gia cửu tông diễn võ, chính là đi Thiên Hoa Động, quả nhiên thu hoạch thật lớn. Lư Thanh Nha nhướng mày một cái, một hồi suy nghĩ minh bạch Lãnh Phi tính toán. Vào trước Thiên Hoa Động, lại vào Thiên Uyên Động, cái này mới là chính xác thứ tự. Chẳng trách hắn không đến, là bởi vì chưa từng vào Thiên Hoa Động. Nghĩ tới cái này, nàng sắc mặt càng ngày càng âm u khó coi. Chưa đi đến Thiên Hoa Động, liền lợi hại đến một bước này. 3 năm sau đó, hắn ắt sẽ ngang áp mọi người. Đạp vào Thiên Uyên Động, từ Thiên Uyên Động ra, hắn có thể hay không nhất cử đạp vào thần minh cảnh. Thiên Uyên Động chính là tấn nhập thần minh cảnh tốt nhất cơ hội. Như vậy suy nghĩ một chút, đây Lãnh Phi bắt đầu từ bây giờ đến thần minh cảnh, sợ là một đường trôi chảy, lại không trở ngại cản, mà tự mình nghĩ đạp vào thần minh cảnh lại chưa gặp nhiều trắc trở. Thiên Uyên Động không dễ dàng như vậy vào trong, muốn ngang áp chư tông cao thủ thanh niên mới được. Trương Thông U một khi khôi phục tu vi, nhất định phải áp mình một đầu. Còn có Đỗ Hãn cũng áp mình một đầu. Nghĩ như vậy, nàng sợ rằng phải rất gần chót. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, nhàn nhạt nói, vậy ngã phải chúc mừng rồi. Mời a, Lãnh Phi lộ ra cười mỉm. Thế mới đúng chứ, mời xuống núi. Lư Thanh Nha lạnh lùng nói, ngươi nhớ chuyện đẹp gì đâu, thật đúng là muốn xông vào bổ thiên nhìn. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vậy chỉ có thể xông vào, khẩu khí thật lớn. Lư Thanh Nha cười lạnh, trước tiên nói cho ngươi biết hậu quả. Mạnh mẽ xông tới Bổ Thiên người xem phế bỏ võ công đuổi ra khỏi Nhìn Gia. Lãnh Phi cau mày nhìn đến nàng nói, ngươi nên chờ ta xông Nhìn sau đó mới nói. Lúc này nói ra là bởi vì ngươi là tự tiện làm chủ ngăn trở cho ta đi. Lư Thanh Nha khẽ cười một tiếng, ta tự tiện chủ trương lại làm sao? Chỉ cần ngươi xông vào, đó chính là xông vào, ta khả năng sau chuyện này chịu phạt, ngươi cũng khó trốn trừng phạt. Thế nào, còn có xông vào can đảm? Lãnh Phi thở dài một hơi, quá độc, hắn đối với Lư Thanh Nha sát ý thiếu thêm vài phần. Nàng thật muốn ác độc, muốn tại bắn lên tự mình động thủ xông vào sau đó mới nói. Sớm nói ra cố nhiên là cho mình áp lực, cũng cho mình lựa chọn chỗ trống. Lư Thanh Nha ngạo nghễ nói, Bổ Thiên Nhìn không phải các ngươi Thiên Hoa Tông, nhìn quy nghiêm ngặt, không có người có thể trái lệ. Lãnh Phi nhíu mày một cái, hắn nghe được Lư Thanh Nha nói bóng gió, chẳng lẽ mình hóa thân Cao Chí Dung sự tình tiết ra ngoài đi ra ngoài. Hắn sau đó lắc đầu một cái, chuyện này chỉ có chư trưởng lão cùng tông chủ biết, người khác không biết, không thể nào tiết lộ ra ngoài. Trừ phi Bổ Thiên Nhìn thần cơ diệu toán, bọn họ thật đúng là có thể nhìn thấu tương lai bất thành. Trong lòng của hắn nghi ngờ mọc tùm, trên mặt không có chút rung động nào nói, các ngươi Bổ Thiên Nhìn nghiêm ngặt, chính là các ngươi Bổ Thiên Nhìn chuyện mình, hiện tại ngươi tránh ra thôi, tránh cho lại bị đánh, hắn có thể lại cho nàng mấy bạt tay, thậm chí trực tiếp phế nàng. Lại cảm thấy không xuống tay được rồi, chỉ có thể lách qua. Được a, nhìn lần này ngươi còn có thể hay không thể được như ý. Nàng vừa nói chuyện nhào tới, Lãnh Phi thân pháp là nhanh, có thể từ mình chỉ cần có phòng bị, không thể nào không tránh khỏi. Lãnh Phi một mau né, có thể nàng tay ngọc phảng phất linh như rắn quấn quanh mà đến, không ngừng theo sát. Lãnh Phi nhíu mày một cái, hừ nói, không thức thời, một tia lôi quang thoát khỏi lôi ấn, thiên địa chậm chậm, hắn một bước vọt đến Lư Thanh Nha sau lưng, trưởng lực đặt tại nàng sau lưng, nàng trước nhào tới, ở trên không bên trong phun ra một chùm xương máu, lảo đảo rơi xuống đất. Lãnh Phi đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn đến nàng, vô dụng. Nàng cương khí hộ thân cùng bảo vật hộ thể, cho dù trưởng lực lâm thể cũng sẽ được suy yếu được không sai biệt lắm. Uy lực có hạn, có thể Lãnh Phi trưởng lực có long văn gia trì, phá mọi thứ pháp, cương khí hộ thân cùng bảo vật đều không thể ngăn chặn. Trừ phi thân pháp nhanh hơn hắn, nếu không nhất định bị hắn bắn trúng, cho nên chặt chẽ vững vàng đánh phải trưởng lực. Hoặc là có năng lực khắc chế long văn bảo vật. Lư Thanh Nha mím chặt bị nhuộm máu được càng ngày càng tươi đẹp môi đỏ. Đôi mắt sáng sáng rực. Nàng mạc danh dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Lẽ nào đây cũng là Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh uy lực? Nàng xem qua nhìn bên trong nơi có quan hệ với Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh ghi chép. Tìm kiếm biện pháp ứng đối. Trừ lôi bảo y đã là không phải phát minh. Đản sinh chi mặc chính là vì ứng đối với thiên lôi chi thể. Hao hết mấy đời người trí tuệ, nàng dùng mấy loại bảo vật đổi một kiện trừ lôi bảo y. Nhưng không cách nào phòng vệ Lãnh Phi trưởng lực, còn có hộ thể bảo vật, cũng không thể được. Đây là nàng có thể làm được cực hạn, lại cũng không có biện pháp. Lãnh Phi nói, bây giờ có thể nhường ra sao? Trừ phi giết ta. Lư Thanh Nha cố chấp phát tác, cắn răng nói, ta càng không tin. Nàng lần nữa nhào lên, Lãnh Phi lắc đầu một cái, một tia lôi quang lần nữa thoát khỏi lôi ấn, thiên địa chậm chậm. Lãnh Phi đi tới phía sau nàng, một trường vỗ tại đồng dạng vị trí, Lư Thanh Nha mềm mại ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Lư sư tỷ. Hai cái thanh niên đạo sĩ kinh hãi đến biến sắc, bận rộn trợn lên giận dữ nhìn hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi khoát khoát tay, nàng chỉ là bị phong bế huyệt đạo, thậm chí không có phế võ công nàng. Hai, ta cũng quá mức lòng dạ mềm yếu rồi. Đây là lòng dạ mềm yếu. Hẹp dài mắt thanh niên nói sĩ tức giận nói. Không lòng dạ mềm yếu chẳng lẽ còn muốn giết Lư sư tỷ? Lãnh Phi nhìn chằm chằm Lư Thanh Nha đã hôn mê gương mặt. Nhàn nhạt nói, các ngươi không biết đi. Nàng từng cùng người khác họp bọn vây giết ta. Lại đang cửu tông diễn võ trên phế tể tông sư huynh. Lớn như vậy thù, ta chỉ là cho nàng ba trưởng. Có phải hay không quá mức nhân từ? Chúng ta không tính ngoại nhân á. Xác thực không cần thiết ra tay độc ác. Hẹp dài cặp mắt thanh niên nói sĩ bận rộn cười nói. Xem ở thánh nữ mặt mũi, Lãnh Phi hừ nói, không phải Đường Lan, hôm nay lại phế nàng lại nói. Đúng đúng, hai thanh niên đạo sĩ vội vàng gật đầu không ngừng. Bọn họ không thấy rõ Lãnh Phi động tác. Ánh mắt hoa lên, hắn đã hồi quy nguyên vị, thật giống như từ không động tới. Cho nên bọn họ một chút không có động thủ tâm tư. Thanh niên đệ nhất cao thủ Lư sư tỷ cũng không là đối thủ. Bọn họ chớ đừng nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.